Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, Nguyên Anh lại bắt đầu làm ầm ĩ. 1. Tự học thật tới nay, Giang Nam Nhứ liền chưa từng có quá nhiều trang sức. Có lẽ là lòng có sở niệm duyên cớ, nàng tuy rằng ái mỹ, lại đối kim ngọc trang sức chi lưu không lắm cảm mạo. Nhưng thấy phía trước thiếu nữ một đầu châu ngọc, bất giác xem nhập thần, nghĩ chính mình, tuy là tóc đen vấn tóc, tất nhiên là tú mỹ, lại không biết trang điểm lên, lại là kiểu gì mỹ mạo, nơi này đó là tôn khách chỗ ở. Thỉnh, kia Giang Nam Nhứ đang suy nghĩ xuất thần, lại nghe thiếu nữ mềm nhẹ nói, Giang Nam Nhứ ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy kia thiếu nữ đã là xoay người, thiếu nữ tốt đẹp dung nhan, tựa phúc hậu và vô hại. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, nói, đa tạ. Giang Nam Nhứ nói lời cảm tạ xong, liền thấy này nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, tiến vào đến kia phòng bên trong. Kia phòng không lớn, lại là giống nhau đều toàn, thậm chí ở phòng một góc, đặt bút viết mặc giấy nghiên, các vị cực phẩm, ở kia một khác giác lại là đặt một trận dao cầm. Nhìn như đồ cổ, như thế mơ hồ vừa thấy, thấy kia phòng tuy nhìn như bình thường, bố trí lại cực kỳ lịch sự tao nhã, trải qua một trận lăn lộn. Giang Nam Nhứ tuy rằng là hóa anh thành công, lại là mệt muốn mệnh, nhất bất đắc dĩ, lại là nàng đầy người dơ bẩn, cực kỳ không thoải mái. Nàng tự kia thác nước phía trên, biến chuyển xê dịch, lại là thân hãm nước ao bên trong, thật vất vả phàn viện đi lên, vệt nước, mồ hôi hơn nữa một đường phong trần mệt mỏi đã sớm không có một tia thục nữ bộ dáng. Lúc này, Giang Nam Nhứ nhìn thấy như thế khiết tịnh phòng, tự nhiên là muốn mỹ rửa mặt một phen. Nàng vào phòng môn bên trong, liền thoáng nhìn trong phòng có tắm gội nơi. Lập tức, nàng bay nhanh chuẩn bị, tự đi tắm một phen. Giang Nam Nhứ mỹ tắm rửa một cái, sau đó nhẹ nhàng nằm ở giường phía trên. Kia trên giường, đều có một giường mềm mại chăn tơ lụa, mượt mà bên người, mềm như bông phô ở trên người, cực kỳ thích ý. Thậm chí tại đây hết thảy, Giang Nam Nhứ đều không muốn lên, cả người không có một tia sức lực, hảo tưởng tại nơi đây thoải mái ngủ một giấc chậm rãi. Giang Nam Nhứ nhưng giác chính mình buồn ngủ đột kích, ngay sau đó, Giang Nam Nhứ liền cảm giác chính mình chậm rãi mất đi ý thức. Rốt cuộc đem đầu một đảo, liền đã ngủ mạch. Trong lúc ngủ mơ, Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác trong bụng đau xót, cư nhiên tự ngủ mơ bên trong thanh tỉnh lại đây. Nhưng thấy này đôi tay nắm tay, sắc mặt thống khổ, sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhưng thấy này hồn nhiên không giống vừa mới nhàn nhã, lại là giống như là đang ở thâm chịu tra tấn giống nhau. Nguyên lai, liền ở Giang Nam Nhứ ngủ say thời điểm, kia trong cơ thể trong ngoài Nguyên Anh đột nhiên nháo đem lên. Giang Nam Nhứ thân có ý thức, tự nhiên có thể áp chế hai người. Lúc này Giang Nam Nhứ ngủ mơ bên trong, cư nhiên không thể áp chế kia trong ngoài Nguyên Anh, nhưng thấy trong ngoài Nguyên Anh cắt theo một phương, cư nhiên đem kia đan điền coi như đánh nhau nơi. Thừa ảnh bảo kiếm vốn là treo ở đan điền trung ương, lúc này lại là tinh quang đại thịnh, bị hai nguyên tố anh tranh đoạt lên. Cũng may hai người thực lực gần, tuy là đánh nhau, lại là khó phân sàn sàn như nhau. Nhưng sự tình chính là ra ở chỗ này, nếu là có một phương cường thịnh, có thể áp chế đối phương, Giang Nam Nhứ cũng sẽ không như thế thống khổ. Kia trong ngoài Nguyên Anh thực lực gần, tất nhiên là ở đan điền trung đánh lên đánh rằng co. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ thống khổ tự nhiên là muốn thống khổ gấp 10 lần không ngừng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Nhứ mồ hôi lạnh đã là đem giường tẩm ướt, lại không có được đến một tia hòa hoãn. Kia hai nguyên tố anh nếu là tỉ thí, tất nhiên là khó phân cao thấp. Bọn họ lại là đem từng người linh lực rót vào đến kia thừa ảnh kiếm chung. Kể từ đó, kia thừa ảnh kiếm ở đan điền chung nhảy nhót lung tung, tất nhiên là đem Giang Nam Nhứ quấy không được an bình. Hết chương.